Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Trước cổng kim điện có hai hàng tám tên võ sĩ áo gấm đứng hai bên tả hữu. Từ ngoài nhìn vào trong chỉ thấp lớp lớp, cửa đều có người gác. Sự phòng bị rất là nghiêm mật. Thạch Mộng cũng có phần hoảng sợ nhưng chàng đã quyết ý nên cố trấn định thung dung theo kim điện tổng quản bước vào. Vượt qua ba lần cửa, thần sắc của lão tổng giám nghiêm hẳn lại. Lão nói gì đó với một lão nhân áo vàng rồi quay lại bảo Thạch Mộng. Đế quân sắp đăng điện, ngươi hãy đợi chốc lát đi. Nhưng bản tổng giám nói cho ngươi rõ, nếu ngươi vô lễ với đế quân, ngươi sẽ chết không toàn thây đâu. Thạch Mộng khẽ hừ không đáp. Không lâu sau, trong lớp cửa dày có tiếng hô lớn. Truyền cho tổng giám bản điện lên điện. Kim điện tổng giám cung kính. Đế quân đã đăng điện, đến thôi. Lão dẫn Thạch Mộng qua lớp cửa thứ năm. Lão cúi đầu cung thân, thuộc hạ Diệp Quỳ bái kiến đế quân. Hôm nay có một tên Thạch Mộng nói rằng tự biết chân quyết của Đạt Ma Phật Kệ, cần cầu kiến đế quân. Thạch Mộng ngang nhiên đứng yên, đưa mắt nhìn vào điện, chỉ thấy Võ Lâm đế quân ngồi yên trên một cái ghế lót da hổ đặt ở trên cao. Diện mạo của hắn tuấn tú đẹp như Phan An Tống Ngọc. Sau lưng của hắn ngồi là bốn tên hộ pháp nội cung đứng thành hàng. Còn hai bên có một bọn khá đông, ước độ 20 người, vừa tăng vừa tục hỗn tạp, có lẽ đều là bọn thiết vệ của hắn. Võ Lâm đế quân vẫn nở một nụ cười ở trên môi. Nụ cười ấy như nụ cười từ một chiếc mặt nạ, vì chẳng biểu lộ một chút tình cảm gì và cũng chẳng bao giờ thấy thay đổi. Võ Lâm đế quân quét mắt nhìn Thạch Mộng, chàng nghĩ thầm, hai mắt của hắn thật là băng lạnh. Chỉ cần hai mắt băng lạnh ấy, hắn đủ đã uy hiếp Võ Lâm thiên hạ rồi. Võ Lâm đế quân mở lời nói. Diệp Quy, không cần đa lễ, hãy bảo tên Thạch Mộng kia trả lời ta đây. Thạch Mộng lạnh lùng. Tại hạ Thạch Mộng, vốn đang có mặt ở đây. Võ Lâm đế quân lên tiếng hỏi. Tên của người đúng là Thạch Mộng ư? Đúng vậy. Là đệ tử của môn phái nào? Không môn không phái. Không môn không phái. Người có việc gì cầu kiến bản tọa? Xin đế quân thả người. Thả người? Thế không phải vì Đạt Ma Phật Kệ ư? Kim điện tổng giám giận dữ. Tiểu tử, vừa rồi ngươi nói với ta ra sao hả? Thạch Mộng cười khải. Vừa rồi tại hạ nói gì? Ngươi nói ngươi biết chân quyết của Đạt Ma Phật Kệ, nhưng hiện tại tại hạ có nói là không biết đâu. Thế sao ngươi là đòi thả người, mà thả ai chứ? Đế quân biết rõ, còn giả vờ hỏi gì nữa? Đương nhiên là thả Long Môn cư sĩ. Diệp Quỳ giận nổi đông đớm, y gầm lớn. Tiểu tử, người há khinh thường đế quân, chớ hồng thoát khỏi nơi này. Thạch Mộng ha hả cười lớn. Nếu Thạch Mộng ta sợ thì đâu có đến đây làm gì? Thần sắc của chàng hốt nhiên trầm xuống nhìn Võ Lâm đế quân Lý Chiêu. Quân tử không làm chuyện mờ ám. Tại hạ đích xác là có biết chân quyết của Đạt Ma Phật Kệ. Nhưng nếu muốn tại hạ nói ra, trừ phi đế quân phải thả Long Môn cư sĩ ra trước. Còn không thì không cách nào ép buộc tại hạ được. Thạch Mộng không nhận ra sắc mặt của Võ Lâm đế quân có chút thay đổi nào. Hắn vẫn ung dung mỉm cười, nhưng lại trầm ngâm không nói gì. Hai ánh mắt lạnh như băng chăm chú dán vào Thạch Mộng, tự như là muốn xuyên thấu lòng dạ của chàng. Vì đế quân không nói, lão Diệp Quy cũng không dám tùy tiện phát ngôn. Trong lúc nhất thời kim điện im phăng phắc, thình lình Võ Lâm đế quân hỏi. Diệp Quy, tiểu tử này võ công ra sao? Trên võ sĩ áo gấm, dưới thiết vệ. Võ Lâm đế quân phát ra một tiếng cười lạnh. Tiểu tử này không có ý thành thật. Thạch Mộng quát to. Chẳng lẽ các hạ không tin? Mặt của đế quân tuy vẫn cười, nhưng âm thanh lại hết sức là lạnh lẽo. Thạch Mông, nếu ngươi đã đạt được chân quyết của Đạt Ma Phật Kệ, tại sao gió công lại bình thường đến như thế? Kỳ thật, Thạch Mông nào biết chân quyết của Đạt Ma Phật Kệ là cái gì? Chàng chỉ tùy thời ứng biến, nhưng bây giờ không kiên trì được nữa. Tim của chàng đập thình thịch, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ung dung. Chàng khẽ mỉm cười chuyển thân nói, nếu đế quân các hạ không tin, tại hạ xin cáo từ. Đứng lại, bản tòa muốn biết ngươi và Long Môn cư sĩ có quan hệ như thế nào. Thạch Mông dừng chân nói, chỉ là bằng hữu thôi. Diệp Quy vội xen vào, khải bẩm đế quân, tiểu tử này lúc còn ở tiểu trấn, hắn đã ngăn cản thuộc hạ bắt giữ Long Môn cư sĩ. Đương nhiên bản tòa xét thấy y tất phải là đồ đệ của Long Môn cư sĩ, y đã tự dấn thần tới đây. Thử xem Long Môn cư sĩ còn chịu im hay không. Thạch Mộng càng thêm bấn loạn. Gió Lâm đế quân giãy tay quát, bắt lấy hắn đi. Diệp Quy quay đầu nhìn Thạch Mộng lão cười nanh ác, Thạch Mộng, ngươi còn đợi tổng giám động thủ nữa sao? Thạch Mộng hít một hơi chân khí lớn giọng quát, Lý Chiêu, các hạ là người minh chủ Gió Lâm, ngưỡng vọng, tại sao lại hành xử ác độc trái với đạo lý như thế chứ? Bác y! Thân hình của Kim Điện tổng giám giọt tới màu lẹ tuyệt lưng, chụp vào quyển mạch của Thạch Mộng, lão xuất thủ như điện khiến cho chàng không tài nào né tránh kịp. Chàng biết hiện tại Lý Chiêu muốn bắt chàng để lấy chàng uy hiếp Long Môn cư sĩ. Dùng tâm độc ác của hắn khiến cho Thạch Mộng thà chết chứ không thể để cho Long Môn cư sĩ bị đẩy vào tình huống khó xử. Chàng dẫn khởi chân khí nội lực gầm lên một tiếng lớn, không thèm né tránh, đập ngược một chưởng vào giữa ngực của Diệp Quy. Chưởng thế ấy quá là xuất kỳ bất ý, ra ngoài dự liệu của lão tổng giám. Bình! Chưởng phòng đánh trúng mục tiêu. Kim Điện tổng giám khẽ rên lên một tiếng, lão đảo lùi lại hai bước, tóc râu dựng đứng lên, bật cười ha hả. Thạch Mộng, lão phu sẽ cho người nếm đủ các cực hình trong thiên hạ. Sắc mặt của Thạch Mộng đầy sát khí, chàng gầm lên, Lý Chiêu, ngươi là đồ ma quỷ, sao ngươi không tự xuất thủ thử xem? Lời chàng vừa dứt, thân hình của Diệp Quy đã giọt tới rất đột ngột, luồn ra sau lưng của chàng. Thạch Mộng quát một tiếng, lật chưởng đánh ngược về phía sau. Nhưng ngay lúc ấy có tiếng cười lạnh bên tai của chàng, cánh tay chàng bỗng nhiên đau nhói buông rũ xuống. Chưa kịp chuyển niệm, lưng eo của chàng lại đau nhói, hai chân mềm nhũn. Chàng ngã ngửa xuống đất, miệng vẫn còn quát mắng, Lý Chiêu, Thạch Mộng ta nếu còn sống ngày nào quyết giết chết ngươi. Ngươi đâu có còn sức lực gì nữa, đem lão thất phu đến điện cho ta. Thạch Mộng miệng vẫn gào lớn, Lý Chiêu, nếu người động tới một sợi tóc của Long Môn cư sĩ, Thạch Mộng ta có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Điểm vào á huyệt của y đi. Dưới cằm của Thạch Mộng đau nhói, chàng không thể nói ra lời vì đã bị điểm vào á huyệt. Nhưng hai mắt của chàng vẫn trợn trừng, cơ hồ muốn bật máu. Đồng thời thân hình chàng run bắn lên vì chưa biết Võ Lâm đế quân sẽ đối phó với Long Môn cư sĩ ra sao. Chàng đến đây là để cứu Long Môn cư sĩ, nhưng tình hình hiện nay chính thân chàng cũng đã lâm vào hoàn cảnh nguy nan. Lòng dạ của Thạch Mộng như bị muôn ngàn lưỡi dao phần xé đào đớn vạn phần. Chỉ trong thoáng chốc, hai tên võ sĩ áo gấm đã lôi Long Môn cư sĩ đầu tóc tơi tả lên trên điện. Thạch Mộng nhìn thấy cư sĩ, chàng lại càng thêm đau lòng. Xem ra tình trạng cư sĩ tất đã bị nhiều nhục hình, nên tan nát không còn ra hình người nữa. Tuy Thạch Mộng không thể động đậy được, cũng chẳng nói được, nhưng hai mắt vẫn còn nhìn rõ. Máu mắt và nước mắt của chàng như sắp trào ra. Long Môn cư sĩ vừa bị lôi vào ở trong điện, chợt nhìn thấy Thạch Mộng, lão nhân rú lên một tiếng bất tỉnh nhân sự. Võ Lâm đế quân vẫn nở một nụ cười khinh bạc, lúc ấy từ miệng của hắn bật ra mấy tiếng cười hằng hắc. Lão thất phu, hôm nay hãy thử xem lời hại của bán tòa, tạt nước lạnh cho lão thất phu ấy tỉnh dậy đi. Bọn võ sĩ Kim Điện sẵn sàng tạt nước lạnh cho Long Môn cư sĩ tỉnh dậy. Lão nhân thở ra một hơi dài não nuột, đột nhiên sắc mặt của cư sĩ hình như có chút ôn hòa, rồi từ từ nói, Lý Chiêu, từ xưa tỷ thí giành ngôi đế ở Hoa Sơn, ngươi được mọi người ngưỡng vọng. Lão phu từng mừng vì Võ Lâm đã có kỳ tài. Ai ngờ đâu ngươi lại biến thành người như hôm nay. Lão phu đã lầm rồi. Võ Lâm Đế Quân mỉm cười nói. Lý Chiêu, khi xưa với Lý Chiêu hôm nay vẫn là một người, có gì thay đổi đâu. Long Môn cư sĩ trầm giọng. Lý Chiêu khi xưa là người anh hùng hiệp nghĩa, cùng với Băng Cơ Thường Nga đẹp như thiên tiên, hành hiệp giang hồ, cứu giúp biết bao nhiêu người. Còn Lý Chiêu hôm nay là loài ma quỷ, hóa thân ác hiểm lan độc, ai ai cũng căm phẫn. Câm miệng. Nhưng Thạch Mộng đã nghe rõ bốn chữ Băng Cơ Thường Nga. Hai chữ Thường Nga chẳng là hợp với hai chữ khắc trên dòng xanh đấy sao? Lẽ nào chàng lại thật là con trai của tên ma quỷ Lý Chiêu? Lòng chàng hết sức là đau đớn, muốn há miệng phun máu, thà chết còn sướng hơn. Lý Chiêu hình như có phần kinh dị quá to. Hãy giữ tâm mạch cho thằng tiểu tử, không được để nó chết. Kim điện tổng giám chớp nhoáng điểm vào bãi yếu huyệt trên người của Thạch Mộng. Chàng hử lên một tiếng, tỉnh dần lại, máu và lệ tuôn xuống. Lòng Môn cư sĩ nhìn chàng đau đớn buộc miệng. Ơi, quá là nghiệp chướng. Sau đó lão nhân gia ngạo mạn nhìn Lý Chiêu nói. Lý Chiêu, ngươi cần biết những gì? Chân quyết đạt ma Phật kệ. Long Môn cư sĩ gật đầu. Được, lão phu bằng lòng, nhưng ngươi phải chấp thuận cho ta một điều kiện của lão phu. Ngươi cứ nói thử xem. Thả tên tiểu tử họ Thạch kia xuống núi đi. Võ Lâm Đế Quân cười khải. Chẳng khó gì, nhưng ở đây còn có ý kiến của băng hậu của ta, để ta hỏi nàng đã. Hắn cao giọng quát. Cho mời băng hậu. Sau mấy tiếng dạ rang, hai tên võ sĩ áo gấm vội vàng phi thân vào trong hậu điện. Đột nhiên lão tổng giám Điệp Quy trợn trừng mắt, toàn thân run lẩy bẩy, ấp úng kêu lên. Bẩm báo Đế Quân, lão thất phu làm sao, làm sao? Võ Lâm Đế Quân giật mình nhìn lại, Long Môn cư sĩ đột nhiên từ từ quỵ xuống đất. Miệng của lão nhân đầy máu tươi, nhìn rất dễ sợ. Đế Quân rung giọng. Hoặc là lão thất phù đã tự cắn lưỡi tự tận rồi chăng? Vừa lúc ấy có tiếng chân động từ hậu điện vọng lại. Hai võ sĩ áo gấm dẫn đầu bước vào. Sau lưng của chúng là năm nữ nhân, chính là băng hậu và bốn nữ tỳ. Võ Lâm Đế Quân chưa kịp nói gì với băng hậu. Đột nhiên băng hậu vừa nhìn thấy Thạch Mộng, liền xuất chưởng đánh ra một chưởng. Khí lạnh như băng giá thình lình đập vào trước ngực của chàng, khiến chàng không kịp tránh né, ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Lão Diệp Quy lại kêu thét lên. Đế Quân, tiểu tử bất tỉnh nhân sự rồi. Võ Lâm Đế Quân không kịp hỏi han, băng hậu vội ra lệnh. Mang y vào hậu điện. Nữ tỳ mắt to của băng hậu tên là Lục Tỉnh. Nàng vội bước đến nhấc bổng Thạch Mộng lên. Nàng ta vừa bước vào cửa hậu điện, bỗng nhiên có một bóng đen cuốn tới. Thần pháp của bóng đen ấy mau lẹ tuyệt luân. Chưởng phong dữ dội chụp xuống Lục Tỉnh, khiến nữ tỳ cả kinh thất sắc. Trong chính điện Võ Lâm Đế Quân và Kim điện tổng giám cả kinh dội đứng bật dậy. Nhưng bóng đen kia đã mau hơn rất nhiều. Lục Tỉnh vừa buông tay, Thạch Mộng đã bị bóng đen đoạt mất, phi thân ra bên ngoài. Mấy động tác liên tiếp vào điện xuất chưởng cứu người xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt đã hoàn thành. Một quan của Võ Lâm Đế Quân sáng rực như điện, hắn quát to lên. Lại Dương, người dám! Nhân ảnh cuốn lên, Đế Quân cũng đuổi ra khỏi điện. Bọn hộ pháp thiết vệ vội vã gầm to đuổi theo. Thế nhưng khi chúng ra tới ngoài điện, chỉ thấy gió núi thổi rác mặt. Trên ngọn Thiên Ma Phong, nào thấy bóng dáng của Thạch Mộng và chiếc bóng đen nọ ở đâu. Cho đến tung tích của Võ Lâm Đế Quân cũng không biết chạy về hướng nào. Bây giờ thiếu phụ áo lục băng hậu cũng đã phi thân ra ngoài điện. Thiếu phụ đứng giữa ngọn Thiên Ma Phong, đôi mắt nhìn mây mù tỏa lên từ từng ngọn núi chập trùng chung quanh. Đột nhiên dưới chân núi có tiếng hú dài vọng tới. Băng hậu kinh ngạc ra lệnh cho bọn hộ pháp và thiết vệ. Đế Quân có hiệu lệnh, gọi các người xuống núi đâu. Chúng lập tức triển khai khinh công phi thân xuống núi. Băng hậu ra hiệu cho bốn tỳ nữ cùng xuống núi theo. Đến dưới chân núi chỉ thấy Võ Lâm Đế Quân đang nổi giận điên cuồng đứng trên một tảng đá lớn. Băng hậu vội hỏi, có gặp người ấy không? Võ Lâm Đế Quân giận dữ nói, bọn chúng không thể đào thoát khỏi tay của bản tòa được. Mau ra lệnh lục soát khắp núi đi. Hiển nhiên là Võ Lâm Đế Quân không đuổi kịp bóng đen kia. Băng Hậu nhẹ nhẹ thở phào, vẻ lo lắng trên gương mặt dường như cũng giảm bớt đi rất nhiều. Thiếu phụ nói với Đế Quân: tiểu tử ấy đã trúng băng phách chưởng của thiếp rồi, dù có bị Lại Dương cứu chạy cũng đâu có ích lợi gì. Võ Lâm Đế Quân phẫn nộ, vô luận thế nào bản tòa cũng phải tóm y về mới được. Hắn vẫy tay, bọn hộ pháp nội cung và thiết vệ lập tức tản ra tìm kiếm. Băng Hậu hạ giọng hỏi: thiếp có phải đi tìm họ không? Không cần, nàng hãy về cung đi. Vâng, thiếp xin cáo từ. Dứt lời, thiếu phụ chuyển thân lên lại kim điện. Cửa sau của kim điện dẫn về chỗ ở của thiếu phụ tên là Băng Cung. Nơi gọi là Băng Cung chỉ là một lầu đá trắng như tuyết. Vườn hoa trước mặt lầu cũng không lớn lắm, nhưng cây cối rậm rạp, hoa thơm cỏ lạ đua nở đầy vườn, và cách bố trí mười phần thanh nhã. Băng Hậu vào trong Băng Cung, chân đạp lên mấy bậc cấp ở trên lầu, nàng hình như mỏi mệt quay đầu lại. Lục Tĩnh, các ngươi cũng nên về nghỉ đi, nếu có gì cần ta sẽ gọi. Vâng, thưa nương nương. Bốn tỳ nữ quay về phòng khác. Băng Hậu lên lầu đẩy cửa vào phòng, vừa đặt chân vào, bóng nàng thối lùi lại, sắc mặt biến hẳn. Nàng đứng yên lặng ở bên ngoài phòng bất động. Bây giờ ở trong lầu vọng ra tiếng một người: Băng Cơ Thường Nga, Lại Tử ta vô sự không tới bảo điện, vào đây đi. Băng Hậu trấn định đáp: Lại Hòa Thượng Dương, lão cướp đi tù nhân của Đế Quân đã là phạm tội với Đế Quân rồi, sao còn dám tới náo động Băng Cung của ta nữa? Lại Hòa Thượng Dương cướp lời đáp: Băng Cơ Thường Nga, nàng không biết Lý Chiều bạo tàn ác sát ư? Cái gì gọi là bạo tàn ác sát? Lấy máu tắm Định Lâm Tự, bức tử Long Môn cư sĩ, và cho bọn võ sĩ áo gấm đi lùng giết hại tất cả những ai đã tham dự cuộc tỷ thí võ công để giành ngôi đế Võ Lâm năm xưa. Đó có thể gọi là hành vi chân chính của một minh chủ được sao? Lại Dương, không nên nói năng tùy tiện. Nói năng tùy tiện? Long Môn cư sĩ chết thảm trong kim điện, không phải nàng đã thấy tận mắt rồi sao? Ấy là tại vì Long Môn cư sĩ tự cắn lưỡi tự sát mà. Trước khi Long Môn cư sĩ chết, công lực toàn thân đã bị phế bỏ rồi. Băng Cơ Thường Nga bước vào phòng. Lão Lại Hòa Thượng Dương đứng dựa lưng vào song cửa sổ, đưa hai mắt sáng quắc nhìn nàng. Băng Cơ Thường Nga lên tiếng hỏi: Đế Quân đang truy tìm khắp Hoa Sơn, gan của lão quả là lớn lắm đó, nhưng hắn không dám tìm vào phòng của nàng đâu. Lão muốn gì? Nàng biết rồi mà còn hỏi. Lại Dương, lão muốn ta trị liệu thương thế cho tiểu tử họ Thạch chứ gì? Đúng vậy, băng phách chưởng chỉ có nàng mới có khả năng trị liệu được. Băng Cơ Thường Nga mỉm cười nói: Y là kẻ địch của Đế Quân, còn ta là thiếp của Đế Quân, tại sao ta phải trị liệu cho y? Thốt nhiên Lại Hòa Thượng Dương búng tay một cái, một ảnh xanh bắn tới. Băng Hậu đưa tay đón lấy một vòng ngọc xanh rơi vào tay của nàng. Lại Hòa Thượng Dương lên tiếng nói: Tại vì cái này. Sắc mặt của Băng Hậu đột nhiên biến đổi run rẩy, miệng của Lại Hòa Thượng Dương khẽ nhếch cười nhìn Băng Hậu tiếp lời: Băng Cơ Thường Nga có chịu đi cứu y không? Băng Hậu khẽ gật đầu: Thôi được, ta sẽ theo lão. Lão giấu y ở đâu? Lại Hòa Thượng Dương mỉm cười phi thân giọt ra khung cửa sổ. Băng Hậu cũng bốn thân giọt theo, nhưng Lại Hòa Thượng Dương quát nhỏ: Nàng cứ chờ ở đó. Băng Hậu quay trở lại ở trong lầu. Chốc lát sau, Lại Hòa Thượng Dương đã ôm Thạch Mộng trở lại. Băng Cơ Thường Nga vừa nhìn thấy Thạch Mộng, thần thái ảm đạm, tức thì triển khai công phu chữa trị. Một lúc sau, Thạch Mộng toát ra một khí lạnh, đang sắp tỉnh dậy, bỗng nhiên Băng Hậu điểm vào hôn thủy quyệt của chàng và nói: Lại Dương, hãy mang y chạy đi. Lại Hòa Thượng Dương nở nụ cười bí mật: Nàng không có lời gì để nói với y sao? Không, tiểu tử này thiên tính cương cường, e rằng hắn sẽ không chịu sống chung với Lý Chiều đâu. Đó chính là trúng ý của ta. Nàng thật không có lời gì muốn nói với y chứ? Sau khi y tỉnh dậy, hãy báo với y chớ nên tìm đến Hoa Sơn nữa, e rằng khó thuyết phục được y lắm. Ít nhất là trước khi có thể thắng được Lý Chiều, y không nên đến đây. Thôi, lão đi đi. Lại Hòa Thượng Dương nhìn Băng Hậu lạ lùng. Lão định nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Băng Hậu vội hỏi, lão còn có ý gì muốn nói nữa? Lại Hòa Thượng Dương nghiêm mặt, ta thấy Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu rất là kỳ quái. Có chỗ nào kỳ quái? Tính cách của hắn chẳng những biến đổi hẳn, mà đến cả võ công cũng hoàn toàn biến đổi. 19 năm trước, võ công chủ yếu của hắn chính là Quyền Thiên Lục, rất là thuần chính, nhưng bây giờ Lý Chiêu biến thành kẻ ác độc tà ngụy, khiến lại tử ta chẳng hiểu gì hết. Băng Hậu biến sắc mặt, người có thấy băng cơ thường Nga ta biến đổi không? Lại Hòa Thượng Dương bật kêu ạ lên một tiếng rồi lắc đầu, lại tử ta nhận không ra. Băng cơ thường Nga cười buồn bã nói, thế sự như phù dân, ở trong nháy mắt đã thay đổi khác rồi. Người đi đi. A-di-đà Phật, bần tăng xin lãnh giáo. Lão Lại Dương ôm thạch mộng lên, nhân ảnh lát mạnh giọt thân ra bên ngoài. Băng cơ thường Nga vội vặn giới theo, Lại Dương không nên tiết độ là ta đã trị thương cho hắn nha. Thoáng chốc thạch lâu đã trở về với cảnh tĩnh mịch của nó. Lại Dương ôm thạch mộng theo một con đường mòn quang vắng xuống núi. Thần pháp của lão nhanh như một làn khói, dọc đường không hề gặp một người nào. Sau khi xuống đến chân núi, lão giải khai huyệt đạo cho thạch mộng rồi ôm chàng phi thân lên một nhành cây lớn. Lão nói, thương thế của ngươi đã khỏi rồi, hãy ngồi ở trên này điều tức chốc lát rồi sẽ lên đường. Thạch mộng như mới tỉnh cơn mê, chàng ngạc nhiên lên tiếng hỏi, là tiền bối đã cứu tại hạ? Tạm thời không cần nói đến chuyện ấy, mau mau dẫn khí điều tức đi. Thạch mộng chợt nhớ đến Long Môn Cư Sĩ, chàng cảm thấy bi thương chỉ muốn nhảy xuống đất, lên lại Hoa Sơn liền ngay tức khắc. Lại Dương hết sức ngăn cản nói, hiện tại công lực của ngươi còn kém, Lý Chiêu quá xa, cho nên lên trên đó chỉ chết uổng mạng thôi. Thạch mộng gần như muốn bật khóc, nhưng tâm nguyện của Long Môn Cư Sĩ tại hạ rất hiểu rõ, người chỉ muốn được an táng nơi Long Môn Thạch Động. Ta cũng biết vậy, nhưng bây giờ muốn lấy xác của cư sĩ đâu phải là chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ tại hạ bó tay? Đương nhiên là không. Sau này, tùy thời ngươi có thể lên lại Hoa Sơn, nhưng phải chờ đợi ngươi học võ công đến mức đủ đối địch với Lý Chiêu đã. Thành Mộng cũng tự biết công lực của chàng còn quá kém nên không biết trả lời sao nữa. Chàng võ vàng dẫn khí điều tức, nhưng nghĩ đến Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu là thân phụ của chàng, cứ ám ảnh mãi ở trong đầu khiến chàng không thể tập trung tinh lực. Lại Dương là một nhân vật thâm hậu, lão nhận ra điều ấy liền trầm giọng, Thạch Mộng, nếu ngươi không tập trung định tâm khôi phục công lực thì ngươi có lỗi lớn với Long Môn Cư Sĩ đâu. Câu nói ấy như một thùng nước lạnh dội xuống đầu của chàng. Thạch Mộng chấn động toàn thân, dội từ bỏ hết mọi tạp niệm, dần dần tiến vào cảnh giới vô ngã, chiếu theo tâm pháp do Long Môn Cư Sĩ đã truyền thụ. Một chưởng trên, một chưởng dưới, chưởng tâm áp vào nhau, đặt ngang ngực, đẩy chân khí bản thân luân chuyển dần dần xoay động. Lại Dương quan sát phương pháp vận công của chàng, hình như lão hết sức là kinh ngạc, mở tròn đôi mắt trừng trừng nhìn chàng. Đợi đến khi chàng luyện công hoàn tất, lão lập tức lớn tiếng hỏi, người phương pháp luyện công ấy là do ai truyền dạy cho người vậy? Thạch Mộng lấy làm kỳ lạ, sao, có gì không ổn? Ta chỉ hỏi ai truyền dạy cho ngươi võ công tâm pháp ấy. Đương nhiên là Long Môn Cư Sĩ. Long Môn Cư Sĩ đã luyện được Thiên Long Thần Công, nhưng phương pháp ngươi vừa thi triển hoàn toàn không phải là Thiên Long Thần Công. Thạch Mộng lắc đầu, điều ấy tại hạ không biết, nhưng sự thật tâm pháp ấy là do Long Môn Cư Sĩ truyền thụ. Lại Dương lắc đầu nói, thôi được, công lực của ngươi đã khôi phục rồi chứ? Dần, đi thôi. Lại Dương bắn mình nhảy xuống thân cây, Thạch Mộng cũng vội buông thân xuống theo. Lại Dương tức thì triển khai thân pháp phi hành dùng dục, chàng cũng triển khai phi hành bám theo sát. Ngày sắp chuyển sang đêm, sau một lúc phi hành, Thạch Mộng bỗng cảm thấy thân người mệt mỏi, nhưng Lại Dương vẫn tiếp tục phi hành. Lão truyền vào một vùng núi lớn, Thạch Mộng vội lên tiếng hỏi, tiền bối còn xa nữa không? Sắp đến nơi rồi, ở trước mặt ấy. Vòng quanh mấy lần nữa, hai người tiến vào một cốc núi sâu thẳm, trong tóc âm u tối ám. Thạch Mộng hết sức kinh ngạc, tiền bối ơi, đây là nơi nào vậy? Ngươi không cần hỏi. Chàng nghĩ bụng, Lại Dương quyết không có ý hãm hại ta. Nếu không lão cứu ta làm gì? Bất kể lão dẫn ta đi đâu, ta cứ đi theo rồi sẽ biết. Chàng miễn cưỡng theo sát lão vào trong cốc núi. Đột nhiên trong cốc có âm thanh như tiếng của nữ nhân vọng lại. Chợt lại Hòa Thượng Dương quát lên một tiếng lớn. Thần pháp mau như là một mũi tên xuyên bắn qua khu rừng nhỏ. Thạch Mộng vội trầm khí tăng thêm tốc độ. Trước mắt cảnh tượng thình lình biến đổi. Ra khỏi khu rừng tối ám liền hiện ra cảnh kỳ hoa dị thảo mọc đầy ở trong lòng cốc, chẳng khác nào chốn tiểu thần tiên. Đó là dưới đáy một cốc núi, trên đầu đâm ngang lơ lửng một quyền nhai đá dựng cao 3 trượng. Trên tảng đá quyền nhai ấy có một thiếu niên áo vàng, niên kỷ độ chừng trên dưới 20. Chỉ nghe tiếng y kêu lớn: "Như muội ơi, Như muội, ta yêu Như muội lắm." Giọng của một nữ nhân quát xé lên: "Ngươi cút đi, ngươi là đồ cầm thú. Ta yêu Như muội mà, ta thực lòng yêu Như muội. Ngươi là cái đồ thô bỉ, cút đi." Lại Hòa Thượng Dương phi thân tới đáy cốc, song thủ quạt mạnh thân hình tung lên trên tảng đá. Lão gần như điên cuồng: "Tiểu tử, ngươi dám khinh người thế ư?" Song chưởng của lão phát liền chụp xuống thiếu niên áo vàng. Thân hình thiếu niên cuốn màu như ma quỷ tránh khỏi chưởng thế của Lại Dương dễ dàng như vô sự. Y mỉm cười nói: "Lại tử, ngươi không về sớm cũng chẳng về muộn, lại về đúng lúc này làm gì? Câm miệng, ta về giết chết thằng tiểu tử súc sinh ngươi. Lại tử, bằng bản lãnh của ngươi không làm được đâu." Song chưởng của Lại Hòa Thượng Dương múa lên như điên cuồng, chưởng này đánh tiếp chưởng khác dây bọc thiếu niên áo vàng ở trong vòng chưởng phong. Thế nhưng thiếu niên xoay ngang xoay dọc hết sức là nhẹ nhàng, khiến cho Lại Hòa Thượng Dương không sao chạm được nửa chéo áo của y. Càng hỗn đấu, Lại Hòa Thượng Dương càng thêm phẫn nộ. Thạch Mộng ngẩn người nhìn cảnh tượng ấy, chàng nghĩ thầm: võ công của tên thiếu niên kia cao hơn Lại Hòa Thượng Dương rất nhiều, không biết y là nhân vật nào. Bây giờ chàng cũng đã phi thân lên quyền nhai, thình lình mặt chàng đỏ gai lên vì nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng đẹp diễm lệ nằm tơi tả ở dưới đất. Vạt áo của thiếu nữ ấy bị rách toạc một khoảng lớn, trước ngực để lộ tấm áo lót màu hồng. Hiển nhiên là có lẽ nàng đã bị thiếu niên áo vàng kia xé rách. Hành vi ấy quả là vô sĩ đáng giận. Thiếu niên áo vàng vừa nhìn Thạch Mộng hình như có ý hơi giật mình, sắc mặt biến đổi, y gằn giọng: "Lại tử, hóa ra ngươi còn dẫn người khác nữa đến đây." Lại Hòa Thượng Dương tựa hồ đã giận đến cực điểm, lão không thèm nói một lời, cứ phóng chưởng tới như bão táp. Thiếu niên nổi giận gầm lớn: "Dừng tay, ngươi không dừng tay thì chớ trách tiểu gia ta cho ngươi nếm mùi đau khổ." Lại Hòa Thượng Dương nào chịu nghe, thần pháp của lão đột nhiên tiến triển, một loại chưởng pháp kỳ dị khác tung hoành như điên dại. Thiếu niên áo vàng gầm lên: "Lại tử, đó là ngươi tự muốn tìm lấy đau khổ." Bình một tiếng dữ dội, Lại Dương và thiếu niên đã đối chưởng với nhau. Lại Dương bị chưởng lực của thiếu niên đẩy lùi liên tiếp 3 bước, còn thiếu niên đứng im bất động. Hiển nhiên là công lực của y khiến người xem khó mà tin nổi. Hai mắt của Lại Dương lại như tóe lửa, lão giống lên một tiếng rồi tung thân đến. Bây giờ thiếu nữ áo trắng nằm ở dưới đất đột nhiên cất tiếng: "Lại thúc, nghe đây." Lui về cung bên tả, đạp lên cung quải bên hữu, đánh vào yết hầu của y. Lại Dương lập tức biến chưởng thành chỉ, thân pháp kỳ dị dặn liên tiếp 2 lần, chỉ pháp điểm tới yết hầu của thiếu niên. Thiếu niên kinh quảng kêu to lên một tiếng, ngửa thân ra tránh chiều thiếu nữ áo trắng gấp rút lên tiếng nói tiếp: "Ra khỏi cung ly, đạp tới cung tốn, đánh trảo vào vai của y." Lại Hòa Thượng Dương theo lời chỉ dẫn, chớp nhón tiến lên một bước, lão dặn thân lần nữa, không hiểu vì sao đã luồn ra sau lưng của thiếu niên. Chỉ biến thành trảo rồi chộp ngay vào vai hữu của thiếu niên. Thiếu niên rú lên toàn thân rung lên bần bật, đau đớn toát mồ hôi như tắm. Lại Hòa Thượng Dương chỉ điểm vào 3 huyệt đạo của y, y ngã vật xuống đất. Thạch Mộng lạnh lùng nói: "Tiền bối, loại người như thế còn để sống nó làm gì?" Thiếu niên áo vàng trừng mắt nhìn Thạch Mộng: "Ngươi là người nào?" Tuy khâm phục võ công của thiếu niên rất cao, nhưng hành vi của y lại rất là đáng ghét. Chàng lạnh lùng đáp: "Ngươi không xứng đáng hỏi." Thiếu niên áo vàng ha hả cười lớn nói: "Được lắm, thiếu gia không xứng đáng, ngươi nhớ đó." Thạch Mộng hừ một tiếng không lý gì đến y nữa. Chuyển thân lại, chàng nhìn thấy ở trước mắt một cảnh tượng hết sức là kỳ lạ. Sắc mặt và thần thái của Lại Hòa Thượng Dương hết sức là kính cẩn. Bái thiếu nữ áo trắng nằm ở dưới đất hai bái. Lão nô về chậm một chút để lụy đến chủ nhân bị nhục, tội thật là đáng chết vạn lần. Chủ nhân, Lại Hòa Thượng Dương gọi thiếu nữ áo trắng là chủ nhân, thật là chuyện khó mà tưởng tượng. Thạch Mộng không khỏi ngạc nhiên đến ngẩn cả người. Thiếu nữ áo trắng trả lời, Lại Thốt, người đâu có tội gì đâu, mau giải quyết cho ta. Tên súc sinh kia thừa lúc ta không đề phòng đột nhiên xuất thủ, thật là đồ vô sĩ cực kỳ. Chủ nhân chưa bị lăng nhục chứ, mày có người về kịp. Lại Hòa Thượng Dương vội giải khai huyệt đạo cho thiếu nữ. Nàng đứng bật dậy, đôi mắt đẹp lóng lánh khiến cho Thạch Mộng cảm thấy lần lần. Thiếu nữ có gương mặt đẹp đến độ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thiếu nữ áo trắng vừa bước đến gần thiếu niên áo vàng, vừa hỏi lại Lại Hòa Thượng Dương, người kia là ai mà ngươi dẫn vào bí phủ? Lại Hòa Thượng Dương cung kính, y họ Thạch, tên là Mộng, là môn nhân của chủ nhân Long Môn Động, Long Môn cư sĩ. Vì sao ngươi lại dẫn y đến đây? Xin để sau này sẽ bẩm báo với chủ nhân. Bây giờ sắc mặt của thiếu nữ lấy lại đầy vẻ trang trọng và có uy nghi hớp hồn người, rất là tự nhiên khiến cho Thạch Mộng tự cảm thấy thẹn vì sự ô trọc của mình, tự thấy bất an. Thiếu nữ bước đến gần bên thiếu niên áo vàng, nàng đứng yên bất động tự hồ có điều gì suy nghĩ. Thiếu niên hoảng sợ nhìn nàng hỏi lớn, như muội lỗi đều ở nơi ta cả, ta nhận ta có lỗi, như muội định làm gì ta? Thiếu nữ vẫn đứng yên bất động. Thạch Mộng cảm thấy kỳ quái, hốt nhiên thiếu nữ xoay đầu lại hỏi chàng, các hạ thấy ta nên xử trí thế nào đây? Thạch Mộng giật mình, tại sao việc ấy nàng lại hỏi chàng, nhất là đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ. Bản tính của chàng vốn cương cường kêu ngạo, ghét cái ác như kẻ thù. Tuy cảm thấy đường đột nhưng chàng không cần suy nghĩ đáp liền, giết. Thiếu niên áo vàng biến sắc gian sinh, như muội, xin muội tha cho ta đi. Hãy nể tình gia gia của ta, tha ta một lần, sao ta không dám nữa đâu. Giọng gian nài khẩn thiết của y càng khiến cho Thạch Mộng thêm chán ghét. Thiếu nữ nhìn chàng, các hạ thật là một người lòng dạ sắt đá. Thạch Mộng đáp, hành vi tên vô sĩ này để y sống chỉ thẹn cho võ lâm thôi. Nàng lắc đầu, nói về hành vi, y chết cũng đáng nhưng ta lại không nỡ giết y. Tại vì sao? Y có một người cha rất chiều chuộng y. Cha của y là bản phủ, là hàng xóm thân cận. Võ công của cha y rất thần bí, tuy chưa hề xuất hiện, chỉ biết võ công ấy cao không thể lường được. Giết chết y, bản phủ sẽ tự chuốc họa không ít. Vừa nói nàng vừa dỗ giải khai huyệt đạo cho thiếu niên áo vàng, nàng quát, tội chết có thể tha nhưng không thể tha tội sống, phải trừng trị. Chỉ phong của nàng điểm tới gã thiếu niên áo vàng. Gã thiếu niên rú lên mấy tiếng liên tiếp, mồ hôi tuôn ra như mưa, cơ hồ không đứng vững được nữa. Thiếu nữ khoát tay, cút, huyệt đạo vừa bị ta điểm, sau này sẽ tự động giải khai. Thiếu niên thở phào khi nghe câu ấy, y trừng mắt nhìn Thạch Mộng một cái rồi vội phi thân xuống núi, đi mất. Bây giờ thiếu nữ mới chuyển thân lại. Lại Thốt, hãy dẫn bằng hữu của ngươi vào phủ. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng đã lướt đi mau đến độ không rõ nàng động thân ra sao nữa. Thạch Mộng ngẩn người nhìn lại. Lại Hòa Thượng Dương, chàng hết sức là hoang mang ngờ vực, đang định cất tiếng hỏi. Hình như Lại Hòa Thượng Dương nhìn thấu tâm lý của chàng. Lão ta mỉm cười nói, người chớ có vội hỏi, cô nương ấy là chủ nhân của Lại tử ta, nhưng người cứ gọi nàng là Bạch cô nương cũng được rồi. Nàng họ Bạch ư? Còn phụ mẫu của nàng? Chủ nhân ta chỉ là một nữ tử đáng thương, trước đây 2 năm mẫu thân của nàng đã qua đời, còn phụ thân mất tích chưa biết ra sao. Hãy vào phủ cái đã, từ từ rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe. Khoan đã, tiền bối dẫn tại hạ đến đây vì sao? Đương nhiên là ta muốn chủ nhân của ta truyền thụ võ công cho ngươi. À, Thạch Mộng ạ lên một tiếng, chàng đứng yên bất động nói tiếp, tại hạ không học đâu. Ơ, tại sao vậy? Niên kỷ của nàng cùng với tại hạ tương đương, ta há nào gọi nàng bằng sư phụ? Ai bắt ngươi gọi là sư phụ? Tại hạ học võ công của người đương nhiên phải gọi người là sư phụ chứ. Dù học đi chăng nữa cũng không nhất thiết phải gọi là sư phụ. Lại tử ta thấy căn cơ của ngươi, tưởng là loài rồng trong nhân thế, ai ngờ ngươi cũng chỉ là phàm phu tục tử. Ngươi về đi. Hiển nhiên Lại Hòa Thượng Dương đã nổi giận. Đối với Thạch Mộng, trừ Long Môn cư sĩ ra, chàng chưa hề bị ai trách mắng nghiêm khắc đến như thế. Nhưng Lại Hòa Thượng Dương trách mắng chàng chẳng qua là vì ý tốt. Chàng cảm kích bật cười. Tiền bối mắng chửi đúng lắm, Thạch Mộng vốn chỉ là một tên phàm phu tục tử. Xin táo tự. Chàng cung tay thi lễ định chuyển mình bỏ đi, nhưng bóng bạch ảnh đã lướt tới. Chủ nhân của bí phủ đã hiện ra trước mắt của chàng cất tiếng. Lại thốt, ngươi đã dẫn người vào đến đây, nên để cho ta có quyền quyết định. Vì cớ gì ngươi lại đuổi người ta đi chứ? Lại Hòa Thượng Dương cúi đầu, lão nô không dám. Chủ nhân bí phủ thiếu nữ áo trắng quát mắng, im đi, đã đến bản phủ, ngươi không có quyền chủ động nữa. Lại Hòa Thượng Dương cung kính, dân, lão nô biết lỗi. Chủ nhân bí phủ xoay sang Thạch Mộng rồi nói, Thạch huynh đã đến đây, tiểu muội Bạch Hàm Như phải có bổn phận tiếp đón, sao lại đòi bỏ đi. Một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, thế diễm lệ tự như tiên nga đứng trước mặt của chàng, khiến chàng choáng váng không nói nên lời. Sao? Các hạ không bằng lòng hay là vẫn còn tức giận lại thúc? Thạch Mộng đỏ mặt, dạ không. Thế các hạ còn do dự cái gì nữa? Chủ nhân bi phủ nói xong liền uyển chuyển bước đi. Vô hình trung Thạch Mộng cũng thẫn thờ bước theo sau lưng của nàng, bước vào bên trong thạch động có hình vòng cung. Vào tới bên trong mới biết đó là một thạch động rộng rãi, có đầy đủ bàn ghế, bàn đá đẽo thành, hai bên vách đá có những cánh cửa khép hờ. Chính giữa thạch động có đắp nói hai chữ lớn, bí phủ. Thạch Mộng đột nhiên rùng mình nhìn chăm chú vào hai chữ ấy, không biết chữ ngợi ra sao, mắt của chàng đỏ hoe như sắp khóc. Thiếu nữ áo trắng và Lại Hòa Thượng Dương đều cảm thấy kinh ngạc. Lại Hòa Thượng Dương lên tiếng hỏi, Thạch Mộng, tại sao đột nhiên lại buồn rầu quá vậy? Chàng bi thiết nói, dặn bôi nhớ đến cư sĩ. Vô duyên vô cớ tại sao đột nhiên lại nhớ đến cư sĩ? Thạch Mộng đưa tay chỉ hai chữ bí phủ rồi đáp, hai chữ kia rất giống do tay của cư sĩ viết ra, do đó giảng bối không ngăn được sự bi thương. Lại Hòa Thượng Dương ngẩng đầu chăm chú nhìn hai chữ khắc, tâm trạng của ông ta như cũng có phần khích động. Chủ nhân bí phủ Bạch Hàm Như âu sầu nói, đó là thủ bút của gia gia ta, ông ta đã thất tung trên giang hồ suốt 20 năm nay rồi. Thạch Mộng tiêu ả lên một tiếng, vừa rồi sơ xuất, xin Bạch cô nương chớ cười. Bí phủ chủ nhân ngạc nhiên nhìn Lại Hòa Thượng. Lại thúc, thần sắc của ngươi sao kỳ dị vậy? Lại Dương hơi giật mình, liền đó bật cười ha hả. Lão càng lúc càng cười to. Chủ nhân bí phủ Bạch Hàm Như nghiêm mặt, tại sao ngươi cười? Lão nô, lão nô. Lại thúc, ngươi vẫn được ta coi là một bậc trưởng thượng, lúc nào cũng dư bình tĩnh, tại sao hôm nay lại thay đổi vậy? Lại Dương ảm đạm rung giọng, lão nô lấy làm quái lạ, có thể nói cho ta nghe được không? Chỉ sợ chủ nhân quá xúc động. Bạch Hàm Như biến sắc nhưng cố trấn định, mỉm cười, ngươi cứ nói. Lão nô không phụ lòng ủy thác của cố chủ nhân, đã may mắn tìm được gia gia của chủ nhân là Bạch Nhiên Thanh rồi. Bí phủ chủ nhân Bạch Hàm Như vừa kinh dị vừa vui mừng, cất cao giọng, ngươi đã tìm được gia gia của ta ư? Ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp gia gia của ta đi. Thạch Mộng cũng lây nỗi vui mừng của nàng, vội bước tới chúc mừng. Cung hỷ Bạch cô nương tìm được tôn phụ thật là đáng mừng. Nhưng Lại Hòa Thượng Dương vẫn ảm đạm đứng yên. Thạch Mộng rung giọng, lại thúc, người nói gia gia của ta ở nơi đâu? Lại Hòa Thượng Dương buông thõng, lệnh tôn e rằng đã qua đời. Bạch Hàm Như chấn động toàn thân một lúc lâu rồi mới nói, e rằng đã qua đời, người nói vậy... Ngươi nói vậy là có ý gì? Vì lão nô chưa xác định bước chắc chắn. Mười phần người ấy là Bạch Dân Thanh. Ngươi nói người ấy là ai? Là Long Môn cư sĩ. Thạch Mộng và Bạch Hàm Như cơ hồ không tin nổi ở tai mình. Chàng kinh ngạc, tiền bối, ân sư của giảng bối là tôn phụ của Bạch cô nương ư? Điều ấy thật khó tin. Lại Hòa Thượng Dương gật đầu, lại tử ta cũng chẳng hy vọng đó là sự thật, nhưng có nhiều nguyên nhân chứng minh đến 9 phần 10 Long Môn cư sĩ có thể là Bạch Dân Thanh. Bạch Hàm Như nóng vội hỏi: "Lại thúc, người hãy nói nguyên nhân thế nào đi." "Chủ nhân, xin hãy mời ngồi xuống cho lão nô từ từ nói." Lão nhìn Thạch Mộng rồi nói: "Trước tiên phải hỏi Thạch Mộng, có biết tên họ của cư sĩ hay không?" Chàng lắc đầu: "Giảng bối được ân sư nuôi dạy từ bé cho đến lúc thành người, nhưng nói ra thật là hổ thẹn, thật không biết chân danh thực tính của ân sư là gì." Lại Hòa Thượng Dương chỉ lên hai chữ bí phủ. "Người xác nhận hai chữ bí phủ kia cực giống với thủ bút của Long Môn cư sĩ chứ?" "Điều này giảng bối không phủ nhận." Bỗng nhiên Bạch Hàm Như xen vào: "Chỉ với hai chữ ấy không thể chứng minh Long Môn cư sĩ là gia gia của ta được, vì tự dạng trong thiên hạ giống nhau là điều thường có mà." Lại Hòa Thượng Dương gật đầu nói: "Đúng vậy, điều ấy không thể chứng minh. Long Môn cư sĩ là Bạch Vân Thanh, nhưng Thạch Mộng này, ngươi còn nhớ một chuyện không?" "Là chuyện gì thưa tiền bối?" "Long Môn cư sĩ đã luyện thành Thiên Long thần công, nhưng khi truyền thụ cho ngươi thì lại truyền thụ một loại tâm pháp khác." "Đúng vậy, ngươi có biết đó là loại công tâm pháp gì không?" "Không biết." Lại Hòa Thượng Dương nghiêm mặt gằn từng tiếng: "Đó chính là bí phủ tâm pháp đó." Toàn thân của Thạch Mộng và Bạch Hàm Như cùng chấn động. Thạch Mộng ngẩn người không đáp. Bạch Hàm Như kêu lên: "Không thể được, không thể có chuyện này." Lại Hòa Thượng Dương nói: "Có gì không được? Bí phủ tâm pháp là pháp môn độc quyền của bí phủ, tại sao người ấy lại biết?" Lại Hòa Thượng Dương cười khổ: "Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ ấy, do đó lão nô mới nhận rằng Long Môn cư sĩ chính là Bạch Vân Thanh. Vì hiện nay trong thiên hạ trừ tiên chủ và chủ nhân, chỉ có một người duy nhất biết bí phủ tâm pháp là Bạch Vân Thanh. Long Môn cư sĩ đã truyền thụ cho Thạch Mộng bí phủ tâm pháp, chính đó là Bạch Vân Thanh, ngoài ra không có cách nào giải thích khác hơn." Nhất thời Thạch Động im phăng phắc, ba người đều mặc nhiên im lặng. Đột nhiên Bạch Hàm Như đứng dậy nói: "Thạch huynh, huynh có thể đem tâm pháp thi triển cho ta xem được không?" "Rất được." Thạch Mộng tức thì theo tâm pháp được Long Môn cư sĩ truyền dạy thi triển hai chưởng, chàng một trên một dưới, chưởng tâm úp vào nhau đặt ngang ngực, đẩy chân khí bản thân vào, chuyện đó chính là bí phủ tâm pháp. Bạch Hàm Như kinh hãi nhìn Lại Hòa Thượng Dương. Lại Hòa Thượng Dương nghiêm cẩn nói: "Chủ nhân, đến 9/10 Long Môn cư sĩ chính là gia gia của chủ nhân rồi." Hai mắt của Bạch Hàm Như ửng hồng lên, nàng bỗng nghiêm giọng nói: "Bất kể là đúng hay sai, Lại thúc, người hãy nói cho ta biết vì sao gia gia của ta bỏ nhà ra đi." Lại Hòa Thượng Dương thở dài nói: "Đó là oan nghiệt. Sự việc là thế này, tính chất gia gia của chủ nhân Bạch Vân Thanh rất quật cường, cũng như thân mẫu của chủ nhân. Khi mẫu thân chủ nhân tình cờ đoạt được bí phủ chân kinh, hai người cực kỳ cao hứng liền tìm đến nơi này ẩn cư tập luyện, đặt tên là bí phủ. Nhưng nửa năm sau, thất hải vật cẩu Cổ Du tìm đến cư ngụ gần đây, tự đặt chỗ đó gọi là Trường Thanh Cốc. Trường Thanh Cốc chủ thất hải vật tẩu Cổ Du, nhân đó thành khách lân cận của bản phủ. Lão này ngoài mặt thì giả hào sảng, bác học tinh thông võ công thần bí, chưa để lộ, nhưng thực tế là một tên âm hiểm đố kỵ. Lão nhiều lần chê bai Bạch Vân Thanh chỉ nhờ vào vợ, cho nên mới có được bí phủ chân kinh. Bạch Vân Thanh trong cơn tức giận thề rằng từ nay không thèm sử dụng võ công của bí phủ nữa, và từ đó bỏ bí phủ mà đi. Từ đó không biết tung tích của lão đâu nữa. Thạch Mộng nghe xong tiếp lời: "Sau khi Bạch Vân Thanh rời bỏ quý phủ, bèn thề nghiên cứu Đạt Ma Phật Kệ, mong cầu võ công bản thân cao hơn bí phủ chân kinh." "Chính vậy, Bạch Vân Thanh chính là người có tính quật cường như thế đó." Thạch Mộng và Bạch Hàm Như cúi đầu không nói. Đột nhiên Bạch Hàm Như cất cao giọng: "Lại thúc, Long Môn cư sĩ đã chết rồi ư?"